duy nhất anh nhớ và để chờ, một người duy nhất để khóc và đau lòng, một người chẳng thể cạnh bên mà buông tay không đành. Và anh biết ngày sau chẳng thể miễn cưỡng yêu thêm mai, chẳng thể qua lớp đi khoảng trước sâu trong tim này, chẳng thể viên mãn tình nguyên như lúc ban đầu, chẳng trở về như tình yêu đầu tiên dành cho em. Tình mình chẳng giống như lúc đầu, chẳng ấm những nhịp đầu, còn lại đây bao tiếc nuối với nước mắt và buồn vỡ. Có một người duy nhất để nhớ và để chờ, một người duy nhất để khóc và đau lòng, một người chẳng thể cạnh bên mà buông tay không đành. Và anh biết ngày sau chẳng thể miễn cưỡng yêu ngày mai, lấp đi quang trướng sâu trong tim này, chẳng thể viên mãn vẹn nguyên như lúc ban đầu, chẳng trọn vẹn như tình yêu đầu tiên dành cho em. Tình ra rồi quên. Có một người duy nhất đến nhau.